Nghe xong Diệp Huyền lời về sau, lão giả cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt rất là bình tĩnh. Diệp Huyền trên mặt mang theo ý cười, rất là hòa ái. Sau một lúc lâu, lưng còng lão giả mỉm cười, quấy rầy. Nói xong, hắn quay người rời đi. Sau cùng, hắn vẫn là không có lựa chọn động thủ. Thương Mộc Học Viện nhằm vào Diệp Huyền sự tình, tại Trung Thổ Thần Châu hắn cũng là nghe qua, mà Thương Mộc Học Viện Tổng Viện, đó là so với hắn tông môn còn mạnh hơn. Thế nhưng, Thanh Châu Thương Mộc Học Viện hủy diệt, mà Diệp Huyền vẫn còn ở đó. Này đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn trộn lẫn đến ngự pháp cảnh, rất rõ ràng nhiều khi, có ít người không thể chọc, một chọc, hại, không ít chính mình, khả năng còn hại tông môn. Bất quá, hắn cũng không rời đi. Mà là tại âm thầm quan sát, rõ ràng, vẫn còn có chút không nghĩ từ bỏ. Mà giờ khắc này, tại nhìn thấy Thác Bạc lão giả tất cả lui ra về sau, giữa sân vài trăm người không còn có người dám đứng ra. Người nào cũng không muốn làm chim đầu đàn. Thế nhưng, cũng không ai đi, rõ ràng, đều là không cam tâm như thế liền trở về. Theo bọn hắn nghĩ, Thanh Châu nhưng chính là một cái bảo tàng đang ở trước mắt, như thế rời đi, người nào cũng không cam chịu tâm. Mà Diệp Huyền, rõ ràng cũng biết điểm này, bởi vậy, hắn cũng không có chọc giận tất cả mọi người, bởi vì những người này nếu là toàn bộ cùng tiến lên, hắn khẳng định đánh không lại. Mà những người này, từng cái tâm hoài quỷ thai, người nào cũng không tin mặc cho người đó. Mà hắn, chỉ cần giải quyết ra mặt cái kia là được. Lúc này, một tên nam tử đột nhiên đứng dậy, nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, trong mắt băng lãnh, chư vị, chúng ta nhiều người như vậy. Lúc này, một sợi kiếm quang chém bay mà qua. Suy. Thanh âm nam tử hơi ngừng, ngay sau đó, hắn đầu trực tiếp bay ra ngoài, bay ra mấy trượng về sau, lăn rơi xuống đất. Nhìn thấy một màn này, giữa sân mấy người kìm lòng không đặng hướng về sau lui một chút, lần nữa nhìn về phía Diệp Huyền lúc, trong mắt tràn đầy kiên kỵ. Bọn hắn theo Thương Lan Châu tới, mỗi người có thể nói đều là ngoan nhân, thế nhưng trước mắt vị này, giống như ác hơn. Một lời không hợp liền chặt đầu. Không có người tại đứng ra, cũng không có người nói chuyện. Diệp Huyền cũng không nói gì, hắn liền lau sạch nhẹ nhẹ lấy Lôi Tiêu kiếm lên máu tươi, mặt không biểu tình. Không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Giữa sân cục diện có chút giằng co. Lúc này, một tên nam tử đi ra, thế nhưng hắn cách Diệp Huyền vẫn là rất xa, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vị huynh đài này, ta không có ác ý, chỉ là muốn nói hai câu. Diệp Huyền gật đầu, nói đi. Nam tử trầm giọng nói, vị huynh đài này, thực lực của ngươi đủ mạnh, một chọi một, cho dù là tại Trung Thổ Thần Châu. Thế hệ tuổi trẻ bên trong sợ là cũng không có bao nhiêu người có thể đủ cùng ngươi. Thế nhưng, huynh đài có bao giờ nghĩ tới, đây người, phần lớn đều là một chút con em thế gia, dòng binh, còn có một số tông môn tử đệ. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, sau đó lại nói, huynh đài làm như thế, không thể nghi ngờ là tại đoạn đại gia tài lộ, sẽ đắc tội rất nhiều thế lực. Mà Thanh Châu những người kia, cũng chưa chắc sẽ cảm kích huynh đài. Nói xong, hắn lập tức lui trở về trong đám người. Đối với Diệp Huyền phi kiếm, hắn vẫn là vô cùng kiên kỵ. Tốn công mà không có kết quả. Diệp Huyền lắc đầu, nếu như mọi chuyện cũng phải nói một cái mục đích tính, vậy cũng quá không có ý nghĩa một chút. Như vậy cũng tốt so, nếu như quốc nạn đi đầu, mỗi người đều chỉ muốn chính là mình điểm này lợi ích, không để ý gia quốc đại nghĩa, cái kia loại người này, còn tính là người sao? Người. Nhiều khi có khả năng tự tư, nhưng một số thời khắc, liền không thể tự tư. Ta cảm kích. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Liên Vạn Lý đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng xem thấy Diệp Huyền, trên mặt mang theo ý cười, Diệp quốc sĩ lần này đứng ra giữ gìn Thanh Châu, tình này, ta Đại Vân Đế quốc sẽ làm ghi khắc, không chỉ ta Đại Vân Đế quốc, toàn bộ Thanh Châu đều làm ghi khắc. Cách đó không xa trong đám người, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên nói, mọi người cùng nhau hợp lại, thì sợ gì bọn hắn mấy người? Chúng ta. Liên Vạn Lý đột nhiên cách không một túng, cách đó không xa trong đám người, tên kia nói chuyện trung niên nam đột nhiên hai mắt trợn lên, trên cổ hắn mạch máu cấp tốc nâng lên, sau một khắc, hắn đầu trực tiếp cùng cổ tách ra, mà Liên Vạn Lý trong tay, như một quả đẫm máu đầu. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Huyền cũng là có chút kinh hãi, hỏi, này, đây là cái gì võ kỹ? Liên Vạn Lý lãm đạm nói, đề đầu thuật. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, muốn học không? Một túm một cái đầu, hết sức kích thích. Diệp Huyền. Mà lúc này, cách đó không xa trong đám người đột nhiên lại có người nói, chư vị, nếu là lại không hợp lại, chắc chắn bị bọn hắn từng cái đánh tan, mọi người cùng nhau hợp lại. Thanh âm hạ xuống, trong đó có mười mấy người từ trong đám người vọt ra, thẳng đến Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý. Nhìn thấy có người dám ra tay, còn lại mấy người cũng muốn ra tay, mà lúc này, Diệp Huyền học kiếm bên trong đột nhiên bay ra bảy thanh phi kiếm. Xuy xuy xuy xuy xuy. Giữa sân, cái kia vừa lao ra mười trong mấy người, có bảy người trong nháy mắt bị phi kiếm chém xuống đầu người, mà còn lại mấy người thì đều vội vàng ngừng lại, một mặt hoảng sợ. Thế nhưng giờ phút này, chung quanh những người kia rụt rịch. Mặc dù Diệp Huyền rất mạnh mẽ, thế nhưng, bọn hắn nhiều người. Lúc này, Diệp Huyền dẫn theo kiếm hướng phía đám người kia đi đến, còn có ai muốn xuất thủ? Người nào muốn xuất thủ? Đã không người nào dám ra tay. Đừng vội can rỡ. Vào thời khắc này, một tên áo đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, người tới, Diệp Huyền nhận biết, chính là lúc trước đi theo An Lan Tú tên kia áo đen lão giả, bất quá, ông lão mặc áo đen này cũng không là An gia. Áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, người khác sợ ngươi, ta Tư Đồ gia cũng không có đem ngươi để vào mắt. Nếu không có người tới làm chim đầu đàn, vậy liền để cho ta Tư Đồ gia tới. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía sau lưng mấy trăm người, chư vị, này Diệp Huyền đám người, do ta Tư Đồ gia tới đối phó, các ngươi cứ việc đi Thanh Châu là đủ. Dĩ nhiên, có một cái nho nhỏ yêu cầu, cái kia chính là chư vị tiến vào Thanh Châu về sau, còn mời thật tốt, chiếu cố, một thoáng này Khương Quốc cùng với Thương Lan học viện. Không có người đáp lại lão giả. Bởi vì bọn hắn hiện tại, rõ ràng còn chưa tin áo đen lão giả. Áo đen lão giả rõ ràng cũng biết điểm này, lập tức, hắn tay phải vung lên, mười tên lão giả đột nhiên xuất hiện tại hắn sau lưng. Mười tên vạn pháp cảnh. Áo đen lão giả lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, phía sau ngươi không phải có một vị kiếm tiên sao? Lão phu nói cho ngươi, Thương Mộc học viện không có năng lực, sợ phía sau ngươi kiếm tiên. Nhưng ta Tư Đồ gia không sợ. Ta. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, không sợ ngươi tổ tông. Thanh âm hạ xuống, hắn thả người nhảy lên, một kiếm hướng phía áo đen lão giả chém xuống. Giờ phút này Diệp Huyền không thể nghi ngờ là vô cùng căm tức, hắn hiện tại xem như hiểu rõ nữ tử thần bí vì cái gì tức giận như vậy. Đừng nói nữ tử thần bí sinh khí, coi như là hắn. Nếu là thường thường liền có người tới tìm hắn để gây sự, hắn cũng sinh khí. Vấn đề là, này nữ tử thần bí tức giận liền muốn hủy diệt thế giới a. Nàng là thật muốn hủy diệt thế giới, đồng thời có năng lực hủy diệt thế giới a. Đây không phải trọng điểm là nữ tử thần bí mỗi một lần ra tay, trong cơ thể hắn giới ngục tháp liền sẽ càng ngày càng không ổn định, hắn không nghĩ đến lúc bị tháp cho đùa chơi chết. Nhìn thấy Diệp Huyền ra tay, áo đen lão giả hừ lạnh một tiếng, nhấc vung tay lên, một cổ cường đại lực lượng tựa như đại giang sóng lớn chấn động mà ra. Oanh! Này cổ lực lượng cường đại mạnh mẽ đem Diệp Huyền đẩy lui mười trượng trở lại. Áo đen lão giả cũng không tiếp tục ra tay, mà là quay đầu nhìn thoáng qua cái kia mấy trăm người, chư vị, này Diệp Huyền muốn cản chư vị tài lộ, chẳng lẽ chư vị liền không có có ý tưởng gì khác? Giữa sân, những cái kia người đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt rất nhiều người kiên kỵ dần dần biến mất, thay vào đó là sát ý. Lúc này, một tên nam tử áo đen đột nhiên đứng dậy, hắn nhìn xem Diệp Huyền gằn giọng nói, chư vị, nếu là chúng ta mấy trăm người làm thật bị này Diệp Huyền cản ở chỗ này, vậy chúng ta chẳng phải là muốn trở thành toàn bộ Thanh Thương giới trò cười. Trò cười. Giữa sân những người kia vẻ mặt càng ngày càng âm lãnh. Bọn hắn phần lớn đều là có mặt mũi. Như thật bị Diệp Huyền một người liền ngăn tại nơi này, không hề nghi ngờ, chính bọn hắn đều không mặc hồi trở lại trung thổ thần châu. Lúc này, nam tử áo đen lại nói, chư vị, đại gia gì không cùng lúc hợp lại, Trước trừ bỏ này Diệp Huyền, tại cùng hưởng toàn bộ thanh châu của cải. Cùng hưởng thanh châu của cải. Nghe được câu này, giữa sân mọi người như bị điên cuồng, huyết dịch trong nháy mắt sôi trào. Nhìn thấy một màn này, áo đen lão giả khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, lúc trước lão phu còn cảm thấy ngươi là nhân vật, có thể không ngờ tới ngươi vậy mà như thế ngu xuẩn, vậy mà làm một chút sâu kiến người, muốn cùng toàn bộ trung thổ thần châu là địch. Ngươi thật sự là thật quá ngu xuẩn. Nói đến đây, hắn đi đến Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, khóe miệng cười lạnh đã biến thành mỉa mai, Diệp Huyền, ngươi có biết hộ giới giả vì sao muốn rời khỏi Thanh Châu? Bởi vì trung thổ thần châu những tông môn thế gia đó cùng với hộ giới giả, đã chuẩn bị hy sinh Thanh Châu cùng Thương Lan Châu tới giảm bớt trung thổ thần châu bên trong mâu thuẫn. Mà ngươi, lại không biết tự lượng sức mình, lại muốn ra sức bảo vệ Thanh Châu, ngươi nói ngươi ngu xuẩn không ngu xuẩn? Ngu xuẩn? Diệp Huyền có chút mờ mịt. Xác thực, nếu như hắn chuyện gì cũng mặc kệ, tuyệt đối có sức tự vệ. Hắn có thể đi trung thổ thần châu tìm tới muội muội, sau đó thật tốt tu luyện. Tương lai, bừng sáng. Có thế Thương Lan học viện làm sao bây giờ? Khương quốc làm sao bây giờ? Ninh quốc làm sao bây giờ? Lúc trước nếu không phải kỹ lão xuất thủ cứu giúp, muội muội Diệp Linh sợ là cũng sớm đã không tại nhân thế. Lúc trước nếu không phải kỹ lão tại đế đô lấy mệnh cứu giúp, hắn cùng Mạc Vân Khởi ba người đã từ lâu chết. Mà kỹ lão Lâm Chung đem Thương Lan học viện giao phó cho hắn, làm sao, bây giờ đại nạn tiến đến, chính mình liền phải bỏ qua Thương Lan học viện. Còn có Khương quốc hoàng thất trợ giúp chính mình có thế ít. Còn có Ninh quốc, Thác Bạc Phu lúc trước tương trợ hắn lúc, khiến cho hắn tận khả năng chiếu cố một chút Ninh quốc. Còn có Túy Tiên Lâu. Vì hắn Diệp Huyền, Túy Tiên Lâu không tiếc cùng ám giới còn có Thương Mộc học viện vạch mặt. Một lát sau, Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, quả nhiên. Người liền là mang thù dễ dàng, nhớ ân khó. Người thói hư tật xấu a. Nói đến đây, hắn mặt hướng kiếm trong tay, ta Diệp Huyền, cũng không phải là tại cứu vớt Thanh Châu, mà là tại chỉnh cứu mình. Làm người, không thể quên sơ tâm, càng không thể quên cội nguồn. Nghĩ đến tận đây. Giới ngục tháp bên trong tháp đỉnh phía trên, ba thanh kiếm đột nhiên khẽ rung lên, toàn bộ giới ngục tháp chấn động. Cùng lúc đó, oanh! Một cổ màu ngà sữa kiếm ý đột nhiên từ Diệp Huyền trong cơ thể bao phủ mà ra, tràn ngập Diệp Huyền quanh thân, thế nhưng rất nhanh, cái kia cổ kiếm ý một nửa nhưng dần dần biến thành màu đen nhánh, thời khắc này Diệp Huyền, một nửa tuyết trắng, một nửa hắc ám, quỷ dị vô cùng. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trước mặt áo đen lão giả ngay cả người, sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, có chút tức đến nổ phổi, không tốt, hắn kiếm tâm đột phá, có khả năng trực tiếp tấn thăng đến kiếm hoàng, giết hắn, mau giết hắn. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Kiếm hoàng. Như thế nào kiếm hoàng? Kiếm chủ, là có thể dựa thế, mượn gió chi thế, mượn đại địa chi thế, mà kiếm hoàng, thì là có thể mượn không gian chi thế, mượn thiên chi thế. Mà Diệp Huyền một khi đi đến kiếm hoàng, liền mang ý nghĩa, hắn có thể mượn thiên địa chi thế. Trên lý luận tới nói, kiếm hoàng cùng vạn pháp cảnh nhưng thật ra là giống nhau cảnh giới, chân vạn pháp cảnh, có thể dùng tự thân tu vi lợi dụng không gian. Vận dụng không gian chi lực, mà kiếm hoàng, đồng dạng là như thế, khác biệt chính là, hắn nhất định phải dùng kiếm làm môi giới. Thần hợp cảnh cùng vạn pháp cảnh có một cái chất khoảng cách, mà kiếm chủ cùng kiếm hoàng, đồng dạng như thế. Mà Diệp Huyền một khi đi đến kiếm hoàng, liền mang ý nghĩa hắn tương đương với đạt đến vạn pháp cảnh. Diệp Huyền thời khắc này chiến lực đều đã có thể chém giết vạn pháp cảnh, một khi khiến cho hắn đi đến kiếm hoàng. Tăng thêm trong tay hắn thiên giai kiếm, vậy sẽ là kinh khủng cỡ nào? Giờ khắc này, áo đen lão giả là thật sự có chút sợ hãi. Đang nghe áo đen lão giả lời nói về sau, những cái kia vạn pháp cảnh cường giả dồn dập hướng phía Diệp Huyền vọt tới, không chỉ bọn hắn, chung quanh những cái kia đến từ trung thổ thần châu cường giả cũng là dồn dập ra tay. Kiếm hoàng. Tại trung thổ thần châu, tuổi trẻ kiếm chủ có, hơn nữa còn không phải đặc biệt thiếu, thế nhưng, như thế tuổi trẻ kiếm hoàng, thật còn chưa nghe nói qua. Một khi nhường Diệp Huyền đi đến kiếm hoàng, khi đó, trong bọn họ, người nào tới chống cự Diệp Huyền? Nhất định phải đem Diệp Huyền người những người cản đường này diệt trừ. Diệp Huyền cũng không ra tay, hắn còn tại đứng đó, thần sắc bình tĩnh, quanh thân tản ra một đen một trắng kiếm ý. Mà Mạc Vân Khởi ba người đã ngăn tại trước mặt hắn. Nhìn xem cái kia xông lên phía trước nhất 10 tên vạn pháp cảnh cường giả, Mạc Vân Khởi vẻ mặt có chút tái nhợt, ta hắn mẹ có chút hoảng a. Này Diệp thổ phỉ cũng thế, nhất định phải đang đánh nhau thời điểm ngộ sao. Đánh không lại. Ba người rất rõ ràng, 10 tên vạn pháp cảnh, bọn hắn căn bản không phải đối thủ. Có thể là ba người một cái cũng không có trốn. Nhưng vào lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền mấy người trước mặt, tại trong tay nàng, là một thanh thanh long đao, đao rất dài, kéo lấy địa. Nhìn xem cái kia vọt tới 10 tên vạn pháp cảnh cường giả, Liên Vạn Lý đột nhiên hướng phía trước một cái cất bước, một tay nắm đao đột nhiên hướng phía trước liền là một bổ. Bành! Cái kia cầm đầu một tên vạn pháp cảnh trực tiếp bị này một đao rung động đến trăm trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại. Toàn thân trong nháy mắt nước toát ra, máu tươi bắn tung tóe. Miễu sát. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Mà cái kia nguyên bản phóng tới Diệp Huyền mấy tên vạn pháp cảnh cường giả tại lúc này cũng là mạnh mẽ ngừng lại, chính người một mặt kinh hãi mà nhìn xem Liên Vạn Lý, trong mắt là thật sâu kiên kỵ. Còn lại những cái kia trung thổ thần châu dông binh trong mắt cường giả càng là vô cùng hoảng sợ. Miễu sát vạn pháp cảnh. Mà lại là miễu như thế nhẹ nhõm. Này quá kinh khủng. Đừng nói đến từ trung thổ thần châu những cường giả này, liền là Liên Vạn Lý sau lưng A Tả giờ phút này đều đã ngây dại. Nàng biết mình vương thực lực rất mạnh, nhưng nàng xưa nay không biết Liên Vạn Lý mạnh đến trình độ nào. Bởi vì Liên Vạn Lý rất ít ra tay, hoặc là nói, rất ít nghiêm túc ra tay. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua trước mặt mọi người. Nàng trái ngón tay chỉ áo đen lão giả đám người, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi đều là một đám rác rưởi. Nếu là đơn đấu, các ngươi ai có thể khiêng bổn vương một đao? Nghe vậy, áo đen lão giả đám người sắc mặt trong nháy mắt khó xem. Nguyên bản, bọn hắn coi là Diệp Huyền mới là yêu nghiệt nhất một cái kia người, mà hiện tại xem ra, trước mắt nữ nhân này sợ là so Diệp Huyền càng thêm yêu nghiệt a. Này Thanh Châu ra yêu nghiệt cũng quá là nhiều điểm a. Một lát sau, áo đen lão giả trầm giọng nói, các hạ là Đại Vân Đế quốc Kháo Sơn Vương, mà lão phu, đến từ thượng giới Tư Đồ Gia, ta Tư Đồ Gia mục tiêu, chỉ là này Diệp Huyền, các hạ như là bất kể, coi như ta Tư Đồ Gia thiếu các người kế tiếp tình, được chứ? Liên Vạn Lý lắc đầu, không được. Nghe vậy, áo đen lão giả vẻ mặt âm lãnh xuống tới. Các hạ liền không sợ làm Đại Vân Đế quốc chuốc họa. Liên Vạn Lý quay người nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, kỳ thật, bổn vương ngay từ đầu cũng không thích cái này người, miệng lưỡi trơn tru, da mặt so tường thành gốc trẻ còn dày hơn, còn có chút đại nam tử chủ nghĩa. Tâm nhãn nhỏ, thích mang thù, không biết xấu hổ, thế nhưng... Nói đến đây, khóe miệng nàng nụ cười càng ngày càng nồng, lần này Thanh Châu gặp khó, người người cảm thấy bất an. Rất nhiều thế gia tông môn lựa chọn tự vệ, thậm chí thừa loạn phát loạn thế tài. Mà hắn, lại lựa chọn đứng ra giữ gìn này Thanh Châu. Bổn vương đột nhiên phát hiện, lột ra hắn ra ngoài, kỳ thật hắn liền là một cái thẳng thắn cương nghị nam nhi tốt. Áo đen lão giả cắt gao nhìn chầm chầm Liên Vạn Lý, ngươi có biết ngươi trợ hắn, liền là tại cùng ta Tư Đồ Gia là địch. Liên Vạn Lý nhìn về phía áo đen lão giả, cười nói, là địch liền là địch. Ai sợ ai? Nói xong, nàng chỉ cách đó không xa Diệp Huyền, giờ phút này, có bổn vương tại, người nào cũng đừng hòng động đến hắn một cọng tóc gáy. Thanh âm hạ xuống, trong tay nàng thanh long đao đột nhiên kịch liệt rung lên, một đạo tiếng long ngâm từ trong đó chấn động mà ra. Thấy thế, áo đen lão giả chờ người thần sắc lập tức khó coi. Này Thanh Châu người đều không sợ chết sao? Áo đen lão giả gắt gao nhìn chầm chầm Liên Vạn Lý, tốt, vậy liền nhường ngươi nhìn ta Tư Đồ Gia thực lực. Thanh âm hạ xuống, hắn giữa ngón tay đột nhiên xuất hiện một tấm màu vàng phù lục, sau một khắc, tấm kia màu vàng phù lục trực tiếp phóng lên tận trời. gọi người. Lúc này, A Tả đi đến Liên Vạn Lý bên cạnh, nói khẽ, Ngô Vương, này Tư Đồ Gia có thể là trung thổ thần châu thượng giới thế lực, chân chính siêu nhất lưu thế gia. Liên Vạn Lý lãm đạm nói, hộ giới minh tới, bổn vương cũng cương đến cùng. A Tả nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý, không nói gì. Lúc này, Thác Bạc Tiểu Yêu đột nhiên đi đến Liên Vạn Lý bên cạnh, nàng nhỏ giọng nói, Liên tỷ, ngươi sẽ không là thích Tiểu Diệp Tử đi. Ưa thích. Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn, sau đó lắc đầu liên tục, không có không có. Bổn vương sao sẽ thích da mặt như thế dày người? Quá dày. So tai nhà tường thành còn dày hơn. Thác Bạc Tiểu Yêu lại hỏi, vậy ngươi chán ghét hắn sao? Liên Vạn Lý suy nghĩ một chút, sau đó nói, hắn da mặt dày. Thác Bạc Tiểu Yêu đầu có chút quá tải đến, đây là cái gì trả lời? Thác Bạc Tiểu Yêu có chút chưa từ bỏ ý định, nàng còn muốn hỏi cái gì, lúc này, Liên Vạn Lý cúi người tại bên tai nàng thấp giọng nói, nữ hài tử coi như ưa thích một người, cũng không thể nói ra được, muốn hàm súc, bằng không thì, nam nhân cảm thấy ngươi ưa thích hắn, hắn liền sẽ không có sợ hãi, không đem ngươi trở thành chuyện, rõ chưa? Thác Bạc Tiểu Yêu trừng mắt nhìn, như có điều suy nghĩ. Liên Vạn Lý quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Diệp Huyền. Nghĩ đến ban đầu ở Đại Vân Đế Quốc Hoàng Cung lúc một ít tình cảnh, nàng bên tai đột nhiên có chút phát nhiệt, mặt ửng đỏ, sau một khắc, nàng đột nhiên mãnh liệt xoay người một đao bổ ra. Oanh! Vài chục trượng bên ngoài, năm sáu người trong nháy mắt bị chui này thanh long đao chém thành hai khúc. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt, nữ nhân này nổi điên làm gì? Ông lão mặc áo đen kia cũng là có chút sửng sờ, thật tốt làm sao lại động thủ? Liên Vạn Lý tay phải khẽ vẫy, thanh long đao bay trở về trong tay nàng, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt cái kia mấy cổ bị nàng phân thay thi thể, lớn lên quá xấu, thực sự chướng mắt. Mọi người! Áo đen lão giả nhìn thoáng qua Liên Vạn Lý, hắn giờ phút này, trong mắt ngoại trừ có kiên kỵ, còn có một tia e ngại. Bởi vì hắn phát hiện, trước mắt nữ tử này lại là chân vạn pháp cảnh. Chân vạn pháp cảnh! Hắn tự nhiên biết ngụy vạn pháp cảnh cùng chân vạn pháp cảnh ở giữa khác nhau, mà trước mắt nữ nhân này mới nhiều ít tuổi. Thế nhân đều nói Thanh Châu yêu nghiệt nhất chính là Diệp Huyền, kỳ thật, hiện tại Thanh Châu yêu nghiệt nhất là trước mắt nữ nhân này. Áo đen lão giả nhìn thật sâu liếc mắt Liên Vạn Lý, sau đó quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, này Diệp Huyền, dù như thế nào cuối cùng cũng chết. An Lan Tú. Võ thần huyết mạch. Nữ nhân này, Tư Đồ Gia nhất định phải đạt được. Đối với điểm này, Tư Đồ Gia không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Bởi vậy, dù cho biết Diệp Huyền người sau lưng khả năng không đơn giản, Tư Đồ Gia cũng vẫn là muốn lựa chọn đưa hắn trừ bỏ. Diệp Huyền càng yêu nghiệt, Tư Đồ Gia liền càng lo lắng, bởi vì Tư Đồ Gia sợ hắn đạt được An Gia tán thành. Đây cũng là vì cái gì lần này hắn tự mình đến nguyên nhân. Cách đó không xa, Diệp Huyền lặng lặng đứng đấy. Ngộ. Cùng hắn nói là tại ngộ, không bằng nói là tại tự xét lại bản thân. Cuồng cuộn hồng trần, ai cũng không dám nói chính mình đạo tâm thủy chung như một, cho dù là hắn Diệp Huyền, cũng mê mang qua, thậm chí đi nhầm tạc qua. Là một cá nhân thực lực càng mạnh, hắn liền càng khả năng mê thất bản tính, quên sơ tâm. Mang thù dễ dàng, nhớ ân khó. Biến xấu dễ, biến tốt khó. Một người cả đời địch nhân lớn nhất, không là người khác, nhưng thật ra là chính mình. Nghĩ đến tận đây, Diệp Huyền trên người hai cổ kiếm ý đột nhiên biến mất. Giữa sân, tất cả mọi người tầm mắt đều nhìn về Diệp Huyền. Áo đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, hai tay nắm chặt, giờ phút này, tim của hắn đã treo ở trên không. Một khi Diệp Huyền đi đến kiếm hoàng. Như vậy, An Gia là vô cùng có khả năng tán đồng Diệp Huyền. Một vị như thế tuổi trẻ kiếm hoàng, tương lai tiền đồ vô lượng a. Cho dù là An Gia cùng Tư Đồ Gia này loại cổ lão thế gia, siêu cấp thế lực, đối với này loại yêu nghiệt thiên tài, cũng không dám khinh thường. Trọng yếu nhất chính là, An Lan Tú đối Diệp Huyền tự hồ cũng có ý tứ, loại tình huống này, Tư Đồ Gia hy vọng không thể nghi ngờ liền càng thêm mong manh. Nghĩ đến tận đây, áo đen lão giả trong mắt xuất hiện sát ý. Đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu, trên không, một luồng áp lực vô hình đột nhiên nghiền ép tới, giữa sân, rất nhiều người dồn dập nhanh lùi lại. Trong mắt của mọi người, hai tên lão giả từ một chỗ không gian bên trong đi ra. Ngữ pháp cảnh. Nhìn thấy hai người, áo đen lão giả vẻ mặt lập tức buông lỏng, rốt cuộc đã đến. Tới hai người, chính là Tư Đồ gia hai tên cung phụng. Áo đen lão giả đi đến trước mặt hai người, hơi hơi thi lễ, tiếp theo, hắn chỉ cách đó không xa Diệp Huyền cùng với Liên Vạn Lý. Hai tên lão giả nhìn về phía nơi xa Diệp Huyền, khi nhìn thấy Diệp Huyền lúc, trong đó một tên lão giả trực tiếp cách không đối Diệp Huyền liền là một chưởng. Một chưởng oanh ra, Diệp Huyền vị trí không gian trong nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Mà lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, trường đao trong tay của nàng đột nhiên chém xuống. Xuy. Có tiếng xé rách vang lên, trong chốc lát, Diệp Huyền vị trí không gian khôi phục như người bình thường. Trên không, ra tay lão giả tầm mắt rơi vào Liên Vạn Lý trên thân, chân vạn pháp cảnh. Liên Vạn Lý không nói gì. Lão giả đang muốn động thủ, nhưng vào lúc này, Liên Vạn Lý sau lưng Diệp Huyền đột nhiên ngẩng đầu mặt hướng trên không lão giả, ta cùng Tư Đồ gia không oán không cừu, cũng không muốn kết thù, Tư Đồ gia là không phải muốn giết ta không thể. Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, nếu không kết thù, cũng có thể, người như vung đao tự cung, lại phát thề độc, vĩnh không gặp gỡ An Tiểu Thư, chặt đứt mình cùng An Tiểu Thư tưởng niệm, ta Tư Đồ gia liền tha cho ngươi một cái mạng, thả bên cạnh ngươi người một ngựa, được chứ? Nói đến chỗ này, lão giả khóe miệng nổi lên một mỉm cười, dĩ nhiên, nếu là không muốn, đều có thể gọi phía sau ngươi vị kia kiếm tiên đi ra. Yên tâm, ta Tư Đồ gia tuyệt không lấy nhiều khi ít, lão phu cùng nàng một đối một đơn đấu. Diệp Huyền lắc đầu, đang muốn nói chuyện, lúc này, một tên váy trắng nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trước mặt của lão giả, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt sâu trong tinh không, chân mày to cau lại, cái gì rác rưởi đồ chơi. Dám nhầm ngó ta, cút. Tinh không xa xôi, một đạo khí tức đột nhiên giống như thủy triều thối lui, chỉ chốc lát, hoàn toàn biến mất tại sâu trong tinh không. Lúc này, váy trắng nữ tử trước mặt lão giả đột nhiên nói, ngươi chính là vị kia kiếm tiên. Đến, lão phu cùng ngươi đơn đấu, nhường lão phu lĩnh giáo một chút thực lực của ngươi. Váy trắng nữ tử thu hồi ánh mắt nhìn về phía lão giả, cứ như vậy nhìn xem lão giả. Diệp Huyền ngay cả người về sau, vẻ mặt trong nháy mắt trắng bệch, trong lòng ai nói, xong. Thế giới này không cứu nổi. Váy trắng nữ tử liền đứng trên không trung, tóc dài tới eo, một bộ váy trắng, không nhuốm bụi trần. Nàng tay phải chấp ở sau lưng, giữ ngón tay ở giữa, một đen một trắng hai vật nhẹ nhàng cuốn quanh. Nàng cứ như vậy đứng trên không trung, trên thân không có nửa điểm khí tức gợn sóng. Thời khắc này Diệp Huyền trong lòng tràn đầy nghi hoặc, bởi vì này nữ tử thần bí cũng đã có nói, tương lai đường cần hắn tự mình một người đi, nàng sẽ không lại ra đến giúp đỡ. Thế nhưng hiện tại, nàng đi ra. Này không là vấn đề trọng yếu nhất chính là, nàng có thể hay không tiếp tục hủy diệt thế giới. Liên Vạn Lý giờ phút này vẻ mặt cũng là ngưng trọng lên, nàng tại Thương Mộc Học Viện được chứng kiến nữ tử thần bí kinh khủng. Đây cũng không phải là người. Nàng so thần còn thần. Liên Vạn Lý trong mắt ngoài trừ ngưng trọng còn có tôn kính cùng với hướng tới, nữ tử phải tự trường, giống như người trước mắt, nhất niệm không thuận, có thể diệt thế. Mặt Vân Khởi đám người giờ phút này là hưng phấn, bởi vì bọn hắn cũng đã gặp váy trắng nữ tử xuất thủ qua, tuyệt đối là mạnh đến không có bằng hữu. Đương nhiên, nếu như bọn hắn biết trước mắt vị này váy trắng nữ tử kém chút một kiếm sập cái thế giới này, liền sẽ không hưng phấn. Trên không, làm váy trắng nữ tử xuất hiện một khắc này, ở trước mặt nàng lão giả vẻ mặt chính là trong nháy mắt ngưng trọng lên. Bởi vì hắn không có phát hiện này váy trắng nữ tử là như thế nào xuất hiện. Không đơn giản. Cái này là lão giả giờ phút này trong đầu ý nghĩ, mà hắn cũng triệt để thu hồi lòng khinh thị. Lão giả hướng về sau tung bay, lui trọn vẹn trăm trượng, sau khi dừng lại, trong tay hắn đột nhiên thêm ra một cây màu đen xích sắt cuối cùng, là một cái màu đen lớn neo. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, trong cơ thể hắn, huyền khí liên tục không ngừng tuôn ra, này chút huyền khí điên cuồng tràn vào trong tay hắn xích sắt bên trong, trong chốc lát, một cổ vô hình áp bách lực lượng từ trong cơ thể hắn tự như triều sóng chấn động ra tới. Phía dưới, vô số người dồn dập nhanh lùi lại. Ngữ pháp cảnh, loại này cường giả, có thể nói là chân chính có thể hủy thiên diệt địa. Mà cách đó không xa, váy trắng nữ tử nhìn cũng chưa từng nhìn lão giả, nàng ngẩng đầu nhìn lại, tầm mắt đã xuyên thấu qua tầng tầng không gian, đi tới sâu trong tinh không. Không biết nhìn thấy cái gì, nàng chân mày to hơi hơi nhăn, cùng lúc đó, nàng tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Lúc này, váy trắng nữ tử đối diện, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ lão giả trong cơ thể bao phủ ra, mà lão giả trong tay cái kia màu đen lớn neo đột nhiên rung động kịch liệt, từng đạo lực lượng hủy thiên diệt địa không ngừng từ trong đó chấn động mà ra, cả vùng tại thời khắc này cũng vì đó từng khúc nổ tung. Phía dưới, vô số người hoảng hốt, dồn dập lần nữa nhanh lùi lại. Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, vẻ mặt có chút dữ tợn, kiếm tu, còn không lấy ra ngươi kiếm. Kiếm tiên. Hắn tự nhiên là không sợ kiếm tiên, bởi vì Tư Đồ gia cung phụng bên trong, cũng có kiếm tiên, mà hắn thường xuyên cùng kiếm tiên luận bàn, mà lại là thắng nhiều thua ít. Phải biết, hắn cũng không phải bình thường nữ pháp cảnh, mà là nửa bước chân nữ pháp cảnh. Nghe đến lão giả lời nói, váy trắng nữ tử đột nhiên thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về phía trước mặt lão giả tay phải nắm thật chặt trong tay màu đen xích sắt, gầm thét, còn không xuất kiếm. Là xem thường lão phu sao? Váy trắng nữ tử vẻ mặt hờ hững, nàng liền lẳng lặng nhìn xem lão giả. Nhìn thấy váy trắng nữ tử ánh mắt, lão giả lập tức nổi giận. Đây là xem thường, không đúng, đây là không nhìn ánh mắt. Lão giả vẻ mặt dữ tợn, nữ nhân, ngươi sẽ vì ngươi khinh thị mà trả giá bằng máu. Thanh âm hạ xuống, tay hắn nắm xích sắt đột nhiên hướng phía váy trắng nữ tử liền là một đập, xích sắt rung động bay ra, cái kia vòng to lớn đen neo bắn ra, ẩn chứa trong đó uy áp mạnh mẽ cơ hồ là bài sơn đảo hải, những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt bị nát bấy, cho dù là không gian cũng vì đó một trận kích rung rẩy. Uy thế như vậy lực lượng, đã có thiên địa oai. Mà váy trắng nữ tử vẫn không có động, lão giả phát ra cổ lực lượng kia đi vào váy trắng nữ tử trước mặt sau trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, mà khi cái kia vòng màu đen lớn neo phá không đến trước mặt nàng lúc, nàng hai mắt khẽ híp một cái, trong hai mắt, kiếm quang lóe lên. Cái kia vòng màu đen lớn neo trực tiếp nứt ra, sau một khắc. Suy. Một sợi kiếm quang từ lão giả giữa chân mày xuyên qua. Lão giả thân thể cương cứng. Giữa sân, tất cả mọi người ngây ra như phỏng. Lão giả giữa chân mày, máu tươi không ngừng tràn ra. Hắn có chút đờ đẫn nhìn xem trước mặt cách đó không xa nữ tử thần bí, ngươi. Ngươi không phải kiếm tiên. Ngươi là, đại kiếm tiên. Đại kiếm tiên. Tuy chỉ so kiếm tiên nhiều một chữ, thế nhưng lại có khác biệt trời vực, đại kiếm tiên. Vậy thì tương đương với là chân ngự pháp cảnh A. Loại này cường giả, tại toàn bộ thanh thương giới đều có thể nói tính được đứng đầu nhất A. Đang nghe lão giả lời nói về sau, phía dưới vô số người nhất thời ngây dại. Đại kiếm tiên. Phải biết, toàn bộ thanh thương giới, đại kiếm tiên sợ là đều sẽ không vượt qua 5 cái. Ít nhất ở bề ngoài đã biết, không có vượt qua 5 cái. Mà bây giờ... Nơi này có một cái. Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua lão giả, vẫn như cũ mặt không biểu tình, vẻ mặt hờ hững. Mà một bên khác, ông lão mặc áo đen kia cùng với một tên khác ngự pháp cảnh lão giả trong mắt thì là tràn đầy vẻ kiêng dè. Tư Đồ gia, có kiếm tiên cung phụng, thế nhưng, cũng không có đại kiếm tiên cung phụng. Mà loại cường giả cấp bậc này, cho dù là Tư Đồ gia này loại đương thời gia tộc quyền thế, cũng tuyệt đối không dám có chút khinh thị. Lúc này, Diệp Huyền đi tới váy trắng nữ tử sau lưng, hắn đang muốn nói chuyện, váy trắng nữ tử đột nhiên lắc đầu, các ngươi phương thế giới này, sợ là sắp xong rồi. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó vội vàng nói, tiền bối, đừng a. Ta cảm thấy a. Cái thế giới này mặc dù có không ít người xấu, thế nhưng, thế giới này cũng có thật nhiều người tốt. còn có những cái kia ngàn tỷ sinh linh, chúng nó hết sức vô tội. Ngươi tuyệt đối đừng làm loạn a. Hắn giờ phút này, quả thật có chút hoảng. Cái thế giới này, có thể là có bằng hữu của hắn huynh đệ, mà bạn hắn huynh đệ còn có riêng phần mình gia tộc, nếu là trước mắt nữ tử thần bí một kiếm sập cái thế giới này. Tất cả mọi người xong. Hắn Diệp Huyền mặc dù có đôi khi cũng muốn giết rất nhiều người, tỉ như trước mắt này vài trăm người, hắn đều muốn lộng chết, thế nhưng, muốn hắn đi đồ sát người của một thế giới, hắn thật đúng là làm không được. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, làm loạn. Ngươi là sợ ta lại tới một kiếm, đem thế giới này hủy diệt. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, tiền bối như thế thiện lương, hẳn là sẽ không làm như vậy. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, nếu như ta nhất định phải một kiếm hủy thế giới này đâu? Làm sao, ngươi muốn ngăn ta? Diệp Huyền lắc đầu, đầu tiên, tiền bối đối ta có ân, ta không phải một cái lấy oán trả ơn người, thứ hai, nếu không phải tiền bối ngài, ta đã sớm chết không biết bao nhiêu lần, ngăn ngài. Ta không có tư cách, cũng không có thực lực này. Thế nhưng, nếu như ta có thực lực, là khẳng định phải ngăn cản tiền bối. Váy trắng nữ tử nhìn xem rất lâu, cuối cùng, nàng khẽ gật đầu, vẻ mặt hơi nhu, kiếm tu, liền nên nhô lên sống lưng làm người, phải có sống lưng, cho dù là đối mặt mạnh hơn chính mình vạn lần người, cũng không thể mất đi trong lòng tín niệm cùng nguyên tắc làm người. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt khẽ buông lỏng, xem ra, thế giới này hẳn tạm thời là sẽ không mất rồi. Váy trắng nữ tử đột nhiên lại nói, ngươi cảm thấy đã từng ta tại Thương Mộc học viện một kiếm kia, quả nhiên là muốn hủy diệt phương thế giới này. Diệp Huyền mày nhăn lại, tiền bối một kiếm kia, có dụng ý khác. Váy trắng nữ tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt sâu trong tinh không, một lát sau, nàng nói khẽ, đã từng ta đã nói với ngươi, có người tại sâu trong tinh không nhầm ngó các ngươi phương thế giới này, mà người kia, khí tức đã thẩm thấu giới này, đồng thời bày ra một tòa vô hình đại trận. Ta một kiếm kia, trực tiếp trọng thương này trận, bất quá, ta cũng không dám ra sức, nếu là ra sức, đừng nói các ngươi phương thế giới này, các ngươi vùng vũ trụ này đều đưa hủy đi. Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử thu hồi tầm mắt, nhìn về phía Diệp Huyền, lần này sở dĩ đi ra, là bởi vì người kia vậy mà đang tìm ta. Sau đó thì sao? Diệp Huyền vô ý thức hỏi. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, ta xem đối phương liếc mắt, sau đó đối phương lăn. Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử lần nữa ngẩng đầu nhìn liếc mắt sâu trong tinh không, một lát sau, nàng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Diệp Huyền, làm một người mạnh đến tới trình độ nhất định về sau, bọn hắn đã không có cái gọi là nhân tính, trong mắt bọn hắn, chỉ có đại đạo, chỉ có trường sinh, còn lại hết thảy, đều là sâu kiến. Mà trong mắt ta, ngoại trừ một người bên ngoài, còn lại hết thảy, cũng là sâu kiến, ngươi có thể hiểu rõ. Diệp Huyền gật đầu, tiền bối yên tâm, ta cũng sẽ không vượt quá giới hạn ỷ lại tiền bối. Váy trắng nữ tử gật đầu, ngươi thu hoạch được tháp này tán thành, là một phần cơ duyên. Tháp này cũng không phải là tục vật, nếu là có chính đạo đạo tắc, nó oai lực, cho dù là ta, cũng không dám khinh thường. Thế nhưng, ngươi phải nhớ lấy, vật này cũng là nguy hiểm đồ vật, ngoại trừ trong tháp giam giữ những cái kia bên ngoài, còn có rất nhiều cường giả đang đuổi tìm vật này, một khi để bọn hắn biết được tháp này ở trên thân thể ngươi, bằng vào ta tình huống hiện tại, khó mà bảo đảm ngươi. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, hiểu rõ. Váy trắng nữ tử đột nhiên chỉ cách đó không xa tên kia tư đồ gia ngự pháp cảnh cường giả, giết hắn. Diệp Huyền ngạc nhiên. Váy trắng nữ tử nói, ngươi như không giết được hắn, ta hội cưỡng ép đưa ngươi cùng tháp này tách ra, đồng thời đưa ngươi tại giới này kẻ địch đều tru tận, nhưng ngươi tại giới này hưởng nhất thế vinh hoa. Mà ta, sẽ mang theo tháp này rời đi, ngươi ta vĩnh thế không cách nào lại gặp nhau, mà ngươi như giết hắn, tháp này sẽ lưu cho ngươi, bất quá, ta vẫn như cũ sẽ rời đi, sau đó hết thảy, ngươi đem chính mình đối mặt. Diệp Huyền trầm giọng nói, vì cái gì? Tiền bối, ta thật không hiểu. Váy trắng nữ tử lãm đạm nói, ngươi nếu muốn tu hành, đi đến thế giới kia đỉnh, như vậy, tất cả đường, đều đưa chính ngươi tới đi. Tu đạo chi lộ, chỉ có thể dựa vào chính mình đi. Diệp Huyền yên lặng. hắn hiểu váy trắng nữ tử ý tứ. Váy trắng nữ tử ý tứ rất đơn giản, nếu như hắn chọn cái thứ nhất, như vậy, hắn không có bất kỳ cái gì phiền toái. Không chỉ không có bất kỳ cái gì phiền phức, còn một thoáng liền đạt đến này một cái thế giới đỉnh phong. Nhưng nếu chọn cái thứ hai, liền mang ý nghĩa tất cả đường đều muốn dựa vào chính hắn đi phấn đấu, đi phấn đấu, đi nỗ lực. Một đầu là đường tắt. Một cái khác đầu là vô số đường quanh co. Diệp Huyền trầm mặc rất lâu, cuối cùng, hắn mặt hướng cách đó không xa ngự pháp cảnh lão giả, ta tuyển đầu thứ hai. Thanh âm hạ xuống, một cổ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Kiếm hoàng. Diệp Huyền bên cạnh, váy trắng nữ tử trong mắt có một tia vui mừng, nói khẽ, kiếm đạo như nhân sinh, sao là đường tắt? Ngươi như tuyển đầu thứ nhất, năm đó tình cảm, tự nhiên bụi về với bụi, đất về với đất. Ngươi đã tuyển đầu thứ hai, như vậy, ngày khác cửu tiêu gặp nhau đi. Nói xong, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay phải, giờ phút này, nàng tay phải đã bắt đầu dần dần mờ đi, này sợi phân thân, cũng nên biến mất. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Người chỉ có thể dựa vào chính mình. Đây là Diệp Huyền ý nghĩ. Nếu như sự tình gì đều do nữ tử thần bí giúp hắn làm, vậy người này còn sống có ý nghĩa gì? Diệp Huyền hướng đi cách đó không xa ngự pháp cảnh lão giả. Ngự pháp cảnh. Hắn từng tại Thương Mộc Học Viện cùng Thương Mộc Học Viện Tả Viện Sứ giao thủ qua, một lần kia, đối phương tự áp cảnh giới, hắn vẫn như cũ bại hoàn toàn. Đương nhiên, hắn giờ phút này, xa không phải hắn của ban đầu có thế so sánh. Chiến ngữ pháp cảnh. Diệp Huyền trong tay, nắm thật chặt Linh Tú Kiếm, đối mặt bực này cường giả, như nói không có áp lực, đó là giả. Bất quá, áp lực lại lớn, cũng phải đánh a. Nhìn thấy Diệp Huyền đi tới, tên kia ngự pháp cảnh lão giả tay phải chậm rãi nắm chặt lại, đánh nữ tử thần bí, hắn không hề có một chút niềm tin, thế nhưng đánh Diệp Huyền, hắn vẫn có niềm tin. Dù cho Diệp Huyền bây giờ trở thành kiếm hoàng, hắn vẫn như cũ có nắm bắt. Diệp Huyền đi tới trước mặt lão giả vài chục trượng chỗ, tay hắn cầm Linh Tú Kiếm trực chỉ lão giả, không lãng phí thời gian, một kiếm quyết sinh tử đi. Thanh âm hạ xuống. Oanh! Một cổ thao thiên kiếm thế đột nhiên từ trong tay hắn Linh Tú Kiếm bên trong chấn động ra đến, mạnh mẽ kiếm thế tự như thủy triều hướng phía bốn phía không ngừng khuấy động mà đi. Thiên địa kiếm thế. Hắn hôm nay, đã có thể dùng kiếm tụ thiên địa cùng với không gian chi thế, người khác mặc dù không có đi đến vạn pháp cảnh, nhưng một kiếm này chi thế, lại đã đạt đến vạn pháp cảnh. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Diệp Huyền dẫn theo kiếm chính là hướng phía lão giả vọt tới. Diệp Huyền trong lòng, chỉ có dứt khoát. Ngươi không chết, chính là ta chết. Phát giác được Diệp Huyền một kiếm này bên trong lực lượng, lão giả vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn giờ phút này mới phát hiện, chính mình thật to đánh giá thấp Diệp Huyền. Không dám suy nghĩ nhiều, lão giả thả người nhảy lên, hai tay hư trương, hai cánh tay hư rồi, ở trước mặt hắn không gian lập tức một trận vặn vẹo, tới cùng một chỗ vặn vẹo, còn có Diệp Huyền một kiếm kia. Cảnh giới áp chế. Mà lúc này, Diệp Huyền trong tay Linh Tú Kiếm đột nhiên biến thành hắc ám. Ác niệm kiếm ý. Làm ác niệm kiếm ý xuất hiện một khắc này, cái kia vì đó vặn vẹo không gian vậy mà trong nháy mắt mờ đi. Phát giác được một màn này, lão giả vẻ mặt lúc này đột biến, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể rung chuyển không gian. Lúc này, Diệp Huyền kiếm tiến quân thần tốc. Đi tới lão giả giữa chân mày vài tấc vị trí, nhưng kiếm cũng rốt cuộc không đâm vào được. Bởi vì lão giả hai cánh tay gắt gao hợp ở Linh Tú Kiếm thân kiếm. Thế nhưng sau một khắc, một thanh kiếm đột nhiên từ Diệp Huyền sau lưng trong kiếm hộp chém bay mà ra. Cùng lúc đó, Diệp Huyền hai tay nắm kiếm đột nhiên hướng phía trước liền là xoay tròn. Xuy. Có tiếng xé rách vang lên, lão giả hướng về sau lui trăm trượng, thế nhưng... hắn một cánh tay cũng là bị Diệp Huyền một kiếm kia tận gốc chém đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân những người kia vẻ mặt dồn dập đại biến. Diệp Huyền lại có thể chiến thắng ngự pháp cảnh. đừng nói phía dưới mọi người, cho dù là Diệp Huyền giờ phút này đều có chút mộng, chính mình vậy mà thật sự có thể chiến thắng ngự pháp cảnh. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, váy trắng nữ tử đột nhiên lãm đạm nói, rất nhiều chuyện, ngươi như không đi làm, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết chính mình có nhiều ưu tú. Ưu tú? Cách đó không xa, cái kia tay cục lão giả đột nhiên gằn giọng nói, ta nhìn ngươi sư đồ hai người có thể có nhiều ưu tú. Thanh âm hạ xuống, trong tay hắn đột nhiên mở ra, một viên màu vàng phù lục phóng lên tận trời, thẳng vào mây trời. Gọi người. Lại phải gọi người. Diệp Huyền yên lặng, nhưng trong lòng có một cơn lửa giận đang thiêu đốt. Theo Thanh Châu đến bây giờ, hắn cùng nhau đi tới, đầu tiên là Thương Mộc Học Viện cùng Ám Giới, sau lại là Hợp Hoang Tông cùng với Hoang Tiếu Môn, cho tới bây giờ này Tư Đồ Gia. Những thế lực này, những người này, không chỉ một lần mong muốn hắn chết. Không dứt. Lúc này, váy trắng nữ tử đột nhiên đi đến Diệp Huyền bên cạnh, người bây giờ, bất quá là tại đấu với người, cùng mình đấu. Chờ đến một ngày nào đó, ngươi hội đấu với trời, cùng vận mệnh đấu, cùng luân hồi đấu. Diệp Huyền cười khổ, như vậy sống mệt mỏi quá. Váy trắng nữ tử quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, vậy ngươi tuyển đầu thứ nhất, ta thay ngươi giải quyết giới này hết thảy kẻ địch. Diệp Huyền lắc đầu. Vì cái gì? Váy trắng nữ tử hỏi. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta hy vọng có một ngày có thể tại nhìn thấy ngươi, mà khi đó, ta hy vọng ta đủ mạnh. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, khóe miệng nàng nổi lên một vệt nụ cười này, đủ làm thiên địa ở giữa vạn vật thất sắc. Đáng tiếc, Diệp Huyền vẫn như cũ không nhìn thấy dung nhan của nàng. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, cho tới nay, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Váy trắng nữ tử lắc đầu, người khác cho ta lấy một chút ngoại hiệu, bất quá, ta đều không thích. Mà ta bổn nhân tên thật, thế gian này chỉ có một người có thể gọi. Ngày sau, ngươi nếu là có thể đi ra phiến thiên địa này, ngươi ta gặp nhau lúc, ngươi liền có thể biết ta tính danh. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta sẽ cố gắng. Váy trắng nữ tử đột nhiên hướng phía trước đi một bước, giờ khắc này, nàng cùng Diệp Huyền cách rất gần, nàng tay phải nhẹ nhàng đặt lên Diệp Huyền trên mặt, trong mắt có một tia khó mà nói rõ chi sắc. Ta hết sức hâm mộ ngươi muội muội. Hâm mộ Linh Nhi. Diệp Huyền ngay cả người, đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, một đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ chân trời kéo tới. Ngươi đến. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, trên không, một chỗ không gian đột nhiên vỡ ra đến, mà không gian kia bên trong, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nam tử trung niên mặc một bộ tú lông trường bào, tóc dài xõa vai, hai đầu lông mày mang theo một cổ khí phách. Không giận mà uy. Người tới, chính là Tư Đồ Gia gia chủ đương thời, Tư Đồ Hoang. Nhìn thấy Tư Đồ Hoang, giữa sân những cái kia Tư Đồ gia cường giả vội vàng dồn dập hành lễ, gặp qua gia chủ. Tư Đồ Hoang khẽ gật đầu, sau đó hắn nhìn về phía cách đó không xa váy trắng nữ tử, khi thấy váy trắng nữ tử lúc, hắn lông mày trong nháy mắt nhíu lại. Bởi vì hắn vậy mà nhìn không ra váy trắng nữ tử sâu cạn. Giờ khắc này, Tư Đồ Hoang vẻ mặt dần dần có chút ngưng trọng. Ban đầu muốn xuất thủ hắn, trong đầu tạm thời bỏ đi ý nghĩ này. Tư Đồ Hoang nhìn xem váy trắng nữ tử, trầm giọng nói, này thanh thương giới nổi danh kiếm tiên, ta đều có biết một ít, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua các hạ, chẳng lẽ, các hạ cũng không phải là thanh thương giới người? Vẫn là nói. Nhưng vào lúc này, Tư Đồ Hoang sắc mặt đại biến, bởi vì... Váy trắng nữ tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt hắn, cùng lúc đó, một thanh hư ảo khí kiếm đã chống đỡ tại hắn giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người ngây dại. Cho dù là Tư Đồ Hoang trong mắt cũng đầy là vẻ không thể tin được. Bởi vì hắn liền váy trắng nữ tử khi nào ra tay cũng không thấy. Này căn bản không phải kiếm tiên, cũng không phải cái gì đại kiếm tiên, mà là siêu việt kiếm tiên tồn tại. Trong nháy mắt, Tư Đồ Hoang vẻ mặt thảm trắng đi, hắn biết, lần này Tư Đồ gia gây tai họa. Mà giờ khắc này, trong lòng của hắn đã đem Thương Mộc Học Viện cùng hộ giới giả cả nhà đều thăm hỏi một cái khắp. Thương Mộc Học Viện cùng hộ giới giả che giấu chân tướng. Mặc dù trong lòng cực kỳ chấn động, nhưng Tư Đồ Hoang nhưng vẫn là tốc độ cao tỉnh táo lại, hắn nhìn về phía váy trắng nữ tử, các hạ, là ta Tư Đồ gia Đường Đột mạo phạm, ta Tư Đồ gia. Lúc này, váy trắng nữ tử cầm kiếm hướng phía trước liền là đỉnh đầu. Suy. Kiếm trong nháy mắt xuyên thủng Tư Đồ Hoang giữa chân mày. Phía dưới, những cái kia Tư Đồ gia cường giả ngay ra như phỏng. Đặc biệt là ông lão mặc áo đen kia, hắn giờ phút này, toàn thân không cầm được run rẩy. Mà lúc này, váy trắng nữ tử nhìn về phía cách đó không xa Diệp Huyền, trong cơ thể ngươi cái kia tháp tuy có cái kia ba thanh kiếm trấn áp, nhưng không mấy năm trôi qua, những cái kia tồn tại thực lực đang không ngừng khôi phục, tăng thêm mặt khác hai vị kiếm chủ kia người cùng ta bản thể cách giới này tương đối xa, khó mà bận tâm. Bởi vậy, trong tháp một chút tồn tại đã dần dần đang thức tỉnh, tăng thêm ta ra tay quá nhiều, tháp này khó mà phụ tải, tháp này phong ấn tùy thời băng diệt. Nói đến đây, nàng chậm rãi đi đến Diệp Huyền trước mặt, ta sẽ đem này sợi phân thân hóa thành một sợi kiếm khí trấn áp tháp này, bất quá, không quản được bao lâu, nhiều nhất một năm. Trong một năm, ngươi nhất định phải nhanh tìm tới đạo tắc, thu hoạch được tháp này chân chính truyền thừa, bằng không thì, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phân thân. Diệp Huyền đầu trống rỗng, trước mắt này nữ tử thần bí, cũng chỉ là một sợi phân thân. Một sợi phân thân liền đã mạnh mẽ như thế, cái kia nàng bản thể. Váy trắng nữ tử hai tay đột nhiên bưng lấy Diệp Huyền gương mặt, thanh âm êm dịu, nhớ kỹ, không ai có thể giúp ngươi cả một đời. Đám mây phía trên, ta chờ ngươi tới. Thanh âm hạ xuống, nàng dần dần hư ảo. Diệp Huyền ngẩn ngơ, hắn vội vàng đi bắt váy trắng nữ tử, nhưng mà, lại là bắt không, bởi vì váy trắng nữ tử đã triệt để hư ảo. Cứ như vậy, váy trắng nữ tử càng ngày càng hư ảo. Diệp Huyền nói khẽ, là ta hại ngươi sao? Váy trắng nữ tử cười nói, một sợi phân thân mà thôi, này sợi phân thân nhiệm vụ, liền là tới đây giới tìm ngươi, đã tìm được, liền đã mất tồn tại ý nghĩa. Sở dĩ tại trong tháp lưu lại lâu như thế, chỉ là muốn nhiều bồi bồi ngươi. Đáng tiếc, tháp này không ổn định, ta nhất định phải đem tháp này trấn áp, bằng không. Tháp này vỡ tan, bằng vào ta này sợi phân thân lực lượng, thực khó bảo toàn ngươi. Nhớ kỹ, nhất định phải tới tìm ta. Bởi vì bản thể cách giới này quá xa, ta đã vô pháp liên hệ, cũng không dám cưỡng ép liên hệ, sợ vỡ vụn tháp này phong ấn, bởi vậy, ta bản thể còn không biết ta đã tìm tới ngươi, nàng khả năng còn tại vô tận tinh không bên trong bốn phía tìm ngươi. Nói đến đây, nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời sâu trong tinh không. Nói khẽ, ta đã liên hệ cách giới này gần nhất một sợi phân thân, nàng như thu đến tin tức của ta, tất nhiên sẽ lập tức chạy đến, hy vọng, còn kịp. Thanh âm hạ xuống, váy trắng nữ tử thân thể hoàn toàn biến mất, mà một sợi kiếm quang lại là lặng yên xuất hiện tại Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp vùng trời, này sợi kiếm quang trực tiếp chui vào bên phải nhất kiếm bên trong, trong nháy mắt, chui kiếm này kịch liệt rung lên. Toàn bộ giới ngục tháp trực tiếp bị một đạo kiếm quang bao phủ. Mà lúc này, một đạo hùng hậu nội tình tiếng gầm đột nhiên từ trong tháp vang vọng, nữ nhân đáng chết, đáng chết, đáng chết. Bản chủ như ra tháp này, chắc chắn ngươi cùng này tháp chủ chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro, đem hai người các ngươi linh hồn đóng ở tru thần trụ lên vĩnh thế đốt cháy. Giới ngục tháp vùng trời, bên phải nhất chui kiếm này đột nhiên hướng trầm xuống một chút. Oanh! Toàn bộ giới ngục tháp lần nữa rung lên, mà trong tháp, âm thanh kia càng ngày càng yếu, chỉ chốc lát sau chính là hoàn toàn biến mất. Thế nhưng giới ngục tháp bên ngoài, Diệp Huyền lại là như gặp phải trọng kích, cả người từ trên không chậm rãi rơi xuống. Mà lúc này, nơi xa chân trời một chỗ không gian đột nhiên nứt ra, mà tại cái kia nứt ra trong không gian, đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Hộ giới Minh Lục Tôn Chủ. Giờ phút này, Lục Tôn Chủ đang theo dõi phía dưới trước đó váy trắng nữ tử chỗ đứng, trong lòng của hắn buông lỏng, cuối cùng biến mất. Nói đến đây, hắn đột nhiên xem hướng phía dưới rơi xuống Diệp Huyền, hắn vốn định động thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một vệt kiên kỵ, thế là, hắn lại ngừng lại. Một lát sau, Lục Tôn Chủ quay đầu, âm thanh lạnh lùng nói, phát ra thương giới lệnh truy nã, Diệp Huyền xúc phạm giới quy, thanh thương giới người. Người người có thể tru diệt. phàm là tru diệt cái này người người, có thể lấy được một kiện thiên giai chí bảo, một môn thiên giai võ kỹ, một nhóm thiên giai công pháp, 100 triệu cực phẩm linh thạch, 5 cái cực phẩm linh mạch. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua phía dưới cách đó không xa Tư Đồ Hoang thi thể liếc mắt, sau đó vội vàng lại nói, thế nhưng, phàm ta hộ giới minh người, không được đối với hắn ra tay. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền tên truyền khắp toàn bộ Thanh Thương giới. Bởi vì tại Thương giới bản truy nã trên bảng, Diệp Huyền bài thứ hai, mà hắn thực lực, là toàn bộ Thương giới bản truy nã lên yếu nhất cái kia. Thần hợp cảnh. Cho dù là xếp tại thứ 10, cũng là chân vạn pháp cảnh. Hơn nữa, còn là một vị đao hoàng. Trên không, Lục Tôn chủ gắt gao nhìn chằm chằm hạ xuống Diệp Huyền, nhiều lần, hắn nghĩ tự mình động thủ, trừ bỏ trước mắt cái này tai họa. Sở dĩ muốn giết Diệp Huyền, có 2 nguyên nhân, thứ nhất là bởi vì váy trắng nữ tử. Tại đây Thanh Thương giới, hộ giới minh không cho phép bất luận cái gì người khiêu chiến hộ giới minh quyền uy, mà váy trắng nữ tử lại là liên sát hộ giới minh nhiều người. Đây đối với hộ giới minh mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng nhục nhã. Mặc dù bọn hắn đã phong tỏa tin tức, thế nhưng, thế gian nào có bức tường không lọt gió, một chút trung thổ thần châu siêu cấp thế lực đều đã biết chuyện này, đây đối với hộ giới minh uy vọng là có ảnh hưởng rất lớn. Trước đó, Thanh Thương giới không có có bất kỳ một thế lực nào dám tùy tiện đối hộ giới minh động thủ, cho dù là một chút siêu cấp thế gia, tỉ như An gia này loại, cũng không dám tùy tiện đối địch với hộ giới minh. Mà bây giờ, hộ giới minh bị liên sát nhiều người, hộ giới minh lại không có bất kỳ cái gì trả thù. Cái này khiến đến hộ giới minh tại một chút siêu cấp thế lực cùng với siêu cấp tông môn trong lòng, trở nên không còn là như vậy thần thánh không thể xâm phạm. Giống như hiện tại, trung thổ thần châu đã có thật nhiều thế lực bắt đầu đối hộ giới minh bằng mặt không bằng lòng. Mà hết thảy này, toàn là bởi vì váy trắng nữ tử cùng Diệp Huyền. Váy trắng nữ tử, bọn hắn tự nhiên không dám động. Thế nhưng này Diệp Huyền, bọn hắn cũng không sợ. Đặc biệt là hiện tại, váy trắng nữ tử đã rời đi. Cái nguyên nhân thứ hai, cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu nhất, cái kia chính là Diệp Huyền quá yêu nghiệt. Tại tăng thêm Diệp Huyền bây giờ lại phải bảo vệ Thanh Châu, cái này khiến đến bọn hắn không thể không đem Diệp Huyền diệt trừ. Bởi vì bọn hắn rời khỏi Thanh Châu, liền là nghĩ bỏ qua Thanh Châu cùng Thương Lan Châu, suy yếu 2 châu linh khí, thu hoạch được 2 châu bản nguyên, bảo đảm trung thổ thần châu. Chỉ có trung thổ thần châu bản nguyên thôn vệ Thanh Châu cùng với Thương Lan Châu bản nguyên, mới có thể chậm rãi khôi phục. Mà Diệp Huyền, lại muốn thủ hộ Thanh Châu. Mặc dù hết sức muốn tự mình ra tay, đáng tiếc, hắn vẫn là không dám ra tay. Bởi vì hắn biết, váy trắng nữ tử loại này cường giả, không có khả năng chân chính ngã xuống, mà bây giờ, dùng Thanh Thương giới hộ giới minh thực lực, cầm váy trắng nữ tử căn bản không có biện pháp, cũng còn tốt. Bây giờ này váy trắng nữ tử tự hồ đã rời đi. Mặc dù như thế, nhưng hắn vẫn là không dám mạo hiểm. Biện pháp duy nhất liền là mượn đao giết người. Để cho người khác đi nhằm vào Diệp Huyền. Trung Thổ Châu, có rất nhiều cường giả. Phía dưới, Diệp Huyền chậm rãi rơi xuống, Liên Vạn Lý đột nhiên bay lên, đem Diệp Huyền ôm lấy, sau đó rơi trên mặt đất. Thời khắc này Diệp Huyền, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Toàn thân đang không ngừng co quắp, phản phất đang chịu đựng to lớn gì thống khổ. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa những trung thổ thần châu đó cường giả lập tức có chút trục trịch. Liên Vạn Lý xuất ra một viên màu tím đang dược cho Diệp Huyền ăn vào, nhưng cũng không chuyển biến tốt, nàng chân mày to hơi hơi nhăn. Giết Diệp Huyền, có thiên giai công pháp, thiên giai võ kỹ, thiên giai chí bảo, còn có 100 triệu cực phẩm linh thạch. Đúng lúc này, cách đó không xa trong đám người có người đột nhiên gầm thét, ngay sau đó, một tia ánh sáng đỏ phóng lên tận trời, chân trời, xuất hiện một cái màn ánh sáng lớn, màn sáng phía trên, có 10 cái màu đỏ như máu tên, theo lên xếp tới xuống. Mà vị thứ 2 người, vừa lúc là Diệp Huyền. Thương giới bản truy nã. Đây là Thanh Thương giới một cái bản truy nã, là hộ giới giả sáng lập, chuyên môn dùng để truy sát một chút xúc phạm Thanh Thương giới quy tắc người. Có thể nói, chỉ cần lên cái này bảng, liền mang ý nghĩa toàn bộ Thanh Thương giới đều đã dung không được hắn. Hiện tại, Diệp Huyền lên cái này bảng, nói cách khác, Diệp Huyền khẳng định là phạm vào chuyện gì. Mà bây giờ, giết Diệp Huyền, đó là chính nghĩa, là trừ ác. Bản truy nã. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên không, nàng hai tay chậm rãi nắm chặt lại, trong mắt có một tia ngưng trọng. Phiền phức lớn rồi. Diệp Huyền giờ phút này ý thức kỳ thật cũng là có chút tỉnh táo, chỉ là vẫn là khống chế không nổi đầu óc mình cùng thân thể, bởi vì cái kia cắn trả, quá thống khổ. Hắn biết, váy trắng nữ tử không có việc trừ hộ giới minh liền đã rời đi. Chính mình phiền phức nhưng lớn lắm. Mà cái này cũng không có cách, bởi vì đây là lựa chọn của hắn. Hắn lựa chọn tương lai đường chính mình đi, mặc kệ gặp được cái gì, hắn đều cần chính mình đi đối mặt. Kỳ thật, hắn rất muốn lựa chọn lần nữa một lần. Diệp Huyền cắn cắn chính mình đầu lưỡi, không để cho mình bất tỉnh ngủ mất, dùng hắn hiện tại tình huống trước mắt, nếu là bất tỉnh ngủ mất, sợ là liền sẽ không tỉnh lại đến rồi. Bốn phía, những cái kia đến từ trung thổ thần châu cường giả tại nhìn thấy váy trắng nữ tử sau khi đi, bọn hắn gan lập tức lại mập. Thật sự là này thanh châu của cải quá mê người, nếu như bây giờ liền rời đi, bọn hắn thật sự là không cam tâm a. Vì gia chủ báo thù. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa Tư Đồ gia một tên vạn pháp cảnh cường giả đột nhiên gầm thét, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới. Mà lúc này, Liên Vạn Lý một tay nắm tay bên trong thanh long đao hướng phía trước liền là một bổ, một đạo đao khí phá không mà đi. Oanh! Tên kia vạn pháp cảnh cường giả lập tức bị đánh lui gần trăm trượng. Tất cả mọi người nhìn về phía Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn thoáng qua trước mặt mấy trăm người, ta xem ai dám. Mọi người cùng nhau xông lên. Lúc này, một tên vạn pháp cảnh cường giả đột nhiên nói, giết hai người này, đạt được tiền thưởng, thu hoạch thanh châu bảo vật, đại gia cả đời không lo tài nguyên tu luyện. Mấy trăm người rục rịch, bọn hắn nhìn xem Diệp Huyền cùng với Liên Vạn Lý, trong mắt ngoại trừ sát ý còn có cuồng nhiệt. Giết hai cái này chướng ngại vật, có thể đạt được cả một đời đều không dùng hết của cải. Liên Vạn Lý bên cạnh, khôi giáp nữ tử vội vàng nói, Ngô Vương, này hộ giới minh nhằm vào Diệp Huyền, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, còn mời Ngô Vương trước tạm thời tránh mũi nhọn. Liên Vạn Lý nhìn về phía khôi giáp nữ tử, âm thanh lạnh lùng nói, ý của ngươi là mặc kệ hắn. Khôi giáp nữ tử trầm giọng nói, hộ giới minh cũng không nhằm vào ta Đại Vân Đế Quốc, nếu là Ngô Vương khăng khăng bảo vệ hắn, sợ là sẽ phải liên lụy ta Đại Vân Đế Quốc, liên lụy vương ngài. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn thoáng qua khôi giáp nữ tử, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, bất quá, giờ phút này ta như là bất kể hắn, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Khôi giáp nữ tử còn muốn nói điều gì, Liên Vạn Lý khoát tay áo, là bổn vương mời hắn kết minh, cùng nhau để chống đỡ này trung thổ thần châu tu sĩ, nếu là giờ phút này vì cầu tự vệ mà vứt bỏ hắn, bổn vương chính mình cũng xem thường chính mình. Nói xong, nàng nhìn về phía cách đó không xa những trung thổ thần châu đó, ánh mắt băng lãnh, bổn vương chưa chết trước đó, người nào cũng không thể động đến hắn. Thấy Liên Vạn Lý tâm ý đã quyết, khôi giáp nữ tử không nói gì nữa. Trình lên khuyên ngăn có khả năng, nhưng nếu là quá, vậy liền không phải vi thần chi đạo. Nghe được Liên Vạn Lý, cách đó không xa, Tư Đồ gia những cái kia vạn pháp cảnh cường giả vẻ mặt lập tức dữ tợn lên. Trong đó tên kia áo đen lão giả đột nhiên đứng dậy, chư vị, mọi người cùng nhau hợp lại, muốn giết nàng cùng cái kia Diệp Huyền, còn không đơn giản. Giờ phút này nếu người nào còn bó tay bó chân, cái kia còn suy nghĩ gì vinh hoa phú quý. Mọi người cùng nhau xông lên. Thanh âm hạ xuống, hắn cùng bên cạnh bảy tên vạn pháp cảnh cường giả hướng thẳng đến Diệp Huyền cùng với Liên Vạn Lý vọt tới. Mà sau lưng bọn họ là mấy trăm đã gần như điên cuồng trung thổ thần châu cường giả. Đội hình như vậy, nếu là đồng lòng hợp lại, chân nữ pháp cảnh đều có thể tùy tiện chém giết. Mặc Vân Khởi ba người đi tới Diệp Huyền trước mặt, nhìn xem cái kia vọt tới đám người, ba người mặt không biểu tình, thấy chết không sờn. Mà Thác Bạc Tiểu Yêu cũng là đứng dậy, nàng trái tay nắm chặt, tay phải gắt gao nắm búa đinh nhỏ, không có sợ, ngược lại là có chút hưng phấn. Cho tới bây giờ không có đánh qua lớn như vậy hội đồng đâu. Đến mức đánh thắng vẫn là đánh không thắng, nàng hoàn toàn không có nghĩ qua. Lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên nhìn về phía mấy người bọn họ, ngươi mấy người mau trở về Đại Vân Cảnh, lập tức triệu tập Thương Lan đạo binh cùng với ta Đại Vân Đế quốc Hắc Diễm binh cùng với Vương Chi cận vệ, nhanh chóng chạy đến, chớ khiến cái này người tiến vào Thanh Châu. A Tả ngay cả người, sau đó vội vàng nói, Ngô Vương, thời gian không đủ. Liên Vạn Lý Lãm Đạm nói, bổn vương cho các ngươi tranh thủ thời gian. Thanh âm hạ xuống, nàng ông Diệp Huyền quay người hướng phía nơi xa mịt mờ dãy núi lao đi. Nhìn thấy Liên Vạn Lý ông Diệp Huyền chạy trốn, cái kia xông lên phía trước nhất áo đen lão giả ngay cả người, hắn nhìn thoáng qua mặt Vân Khởi đám người, trong mắt có sát ý, mà bên cạnh hắn một lão giả đột nhiên nói, cái kia Diệp Huyền trọng thương, trước hết giết Diệp Huyền cùng nữ tử kia, bằng không hậu hoạn vô tận. Nghe vậy, áo đen lão giả đột nhiên bừng tỉnh. Nếu là Diệp Huyền khôi phục, vậy coi như không dễ giết a. Rất nhanh, tại Tư Đồ gia những cái kia vạn pháp cảnh cường giả dẫn đầu dưới, mấy trăm người hướng phía Liên Vạn Lý cùng với Diệp Huyền đuổi tới. Giữa sân, Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch liền muốn đuổi theo, mà A Tả lại là ngăn cản hai bọn họ, hai người các ngươi thực lực, đi qua cũng là vướng víu, nghe ta vương. Hiện tại mấy người các ngươi lập tức trở về đi điều binh tới nơi đây tụ hợp, chớ khiến cái này người tiến vào Thanh Châu thủ phủ. Nói xong, nàng quay người trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa. Mạc Vân Khởi quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa Diệp Huyền cùng Liên Vạn Lý biến mất địa phương, trong mắt có cũng vẻ lo âu. Bạch Trạch trầm giọng nói, nghe Liên cô nương. Mạc Vân Khởi nhẹ gật đầu, được. Nói xong, hắn nhìn về phía Kỷ An Chi không nói gì, thân hình rung lên, hướng phía nơi xa vân thuyền chạy như bay. Mạc Vân Khởi cùng Bạch Trạch ngay cả người, sau đó hai người cũng là vội vàng đi theo, thế nhưng rất nhanh, Mạc Vân Khởi đột nhiên dừng lại, hắn quay đầu nhìn về phía cách đó không xa đứng tại chỗ không nhúc nhích Thác Bạc tiểu yêu, ngươi. Thác Bạc tiểu yêu lắc đầu, các ngươi trở về đi, ta muốn hồi trở lại Trung Thổ Thần Châu. Nghe vậy, Mạc Vân Khởi không có đang nói cái gì, cùng Bạch Trạch quay người chạy về phía vân thuyền. Thác Bạc tiểu yêu nhìn thoáng qua nơi xa dãy núi, bên kia, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng truyền đến. Một lát sau, Thác Bạc tiểu yêu thu hồi tầm mắt, sau đó hướng phía nơi xa Thanh Châu đạo bước nhanh chạy đi, vừa chạy còn một bên nghĩ linh tinh, tiểu Diệp tử, chịu đựng, ta đi gọi cha ta còn có đại bá ta còn có ta đại ca đến giúp đỡ. Có thể là... Nhưng là bây giờ trở về thật mất mặt a. Ta không muốn trở về a. Nói xong, nàng vậy mà khóc lên, vừa khóc một bên chạy. Trung Thổ Thần Châu. Diệp Huyền xuất hiện tại thương giới bản truy nã lên sự tình cấp tốc truyền khắp toàn bộ Trung Thổ Thần Châu, cảnh giới như thế thấp, thế nhưng thù lao lại cao như thế. Rất nhiều người không chỉ tò mò Diệp Huyền người này, còn vô cùng tâm động, Thần Châu có ít người đã hành động. Dồn dập hướng phía Thanh Châu chạy đến. Nào đó một chỗ trong núi lớn, một nữ tử đi theo một đám người đang ở đuổi theo cái gì, nàng một bên chạy còn một bên đang ăn lấy một chiếc bánh lớn. Nữ tử này, chính là Lục Bán Trang. Đột nhiên, tại Lục Bán Trang đám người đỉnh đầu, một vệt sáng phóng lên tận trời, rất nhanh, một nhóm huyết hồng tên xuất hiện ở trên không. Khi thấy xếp ở vị trí thứ hai cái tên đó lúc, Lục Bán Trang lập tức ngây ngẩn cả người. Tại Lục Bán Trang bên cạnh, là ca ca của nàng Lục Cuồng, khi nhìn thấy Diệp Huyền tên lúc, sắc mặt hắn lập tức chìm xuống, sau đó nhìn về phía Lục Bán Trang, ngươi đừng làm chuyện điên rồ. Lục Bán Trang thu hồi tầm mắt, quay người rời đi. Lục Cuồng sắc mặt đại biến, hắn vội vàng ngăn lại Lục Bán Trang, nha đầu, ngươi đừng phát điên, đây chính là thương giới lệnh truy nã, ngươi như đi trợ hắn, cái kia chính là cùng toàn bộ thanh thương giới là địch. Ngươi muốn hại chết Lục gia chúng ta sao? Lục Bán Trang yên lặng một cái chớp mắt, sau đó nói, từ giờ phút này, ta không còn là người Lục gia. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Lục Cung liền vội vàng kéo nàng, gầm thét, ngươi điên rồi sao? Lục Bán Trang nhìn thẳng Lục Cung, ca, nếu như huynh đệ ngươi bị người đuổi giết, ngươi sẽ như gì? Lục Cung hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói, nha đầu. Đó là thương giới lệnh truy nã, đó là hộ giới minh phát ra, hộ giới minh a. Lục Bán Trang nói khẽ, cũng bởi vì là hộ giới minh phát ra, ta mới càng phải đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Sau lưng, Lục Cung gầm thét, ngươi sẽ bị gia tộc xóa tên. Lục Bán Trang cũng không quay đầu lại,